Pháp mà bà yêu, chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 60, đem lần đầu tiên tặng cho anh. Góc truyện audio.com. Giang Triết chỉ cảm giác mạch máu trên huyệt thái dương đập kịch liệt. Phải tỉnh táo, tỉnh táo. Giang Triết thật sâu hô hấp, càng không ngừng tự nhủ. Thiến Nhi, cái bạn mới đó là nam hay nữ? Giang Triết nói xong ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Thiến Nhi. Anh ngươi thật ghét. Giang Thiến Nhi nói xong nhẹ nhàng đánh Giang Triết một cái. Lại đỏ bừng cả mặt, sau đó quay lưng lại, cúi đầu, Giang Triết chỉ cảm thấy máu toàn thân dồn hết lên đầu. Một hơi cứ như vậy giấu ở ngực, lên không nổi, xuống cũng không được, Giang Thiến Nhi thấy sau lưng vẫn không có động tĩnh liền quay đầu lại. Anh làm sao vậy? Thật ra thì biết anh không vui. Nhìn thấy bộ dạng này của anh liền muốn bỏ qua, nhưng liền nghĩ tới lời nói của Lục Không Cách, em thích nam hài tử kia, sắc mặt Giang Triết thật không tốt, anh không có trả lời Giang Thiến Nhi, chỉ tiếp tục hỏi, em không biết, đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với người con trai khác ngoại trừ anh. Chỉ là ở cùng hắn cảm thấy rất thoải mái, trên mặt Giang Triết không có bất kỳ huyết sắc, anh chỉ ngơ ngác nhìn Giang Thiến Nhi. Anh vẫn cho là Giang Thiến Nhi yêu mình, thời gian trước không phải cô còn bởi vì biết mình là em gái anh mà khổ sở sao? Thế mà mới chỉ mấy tháng, cô lập tức liền thích bé trai khác, tại sao có thể? Giang Triết vẫn cho là nếu hai người đã là anh em vậy thì cứ sống như vậy đến già. Cô không lấy chồng, bản thân cũng không lập gia đình, nhưng tại sao cô có thể thích người khác? Tại sao có thể, anh, ngươi làm sao vậy, Giang Thiến Nhi, em thật rất thích người kia sao? Giang Thiến Nhi, em còn nhỏ, cơ hội còn nhiều cho nên không cần gấp gáp định đoạt như vậy được không? Em không có định đoạt gì, chỉ là trước tiên muốn bắt đầu tiếp xúc, em đã là học sinh lớn, em đã đủ để cùng các bạn trai khác lui tới chứ? Trên mặt vẫn là nụ cười hồn nhiên. Ngây thơ, mặc dù từng chữ trong miệng phun ra đều khiến lòng cô rỉ máu. Thiến Nhi có thể chờ đến khi em 20 tuổi hay không? Giang Triết khó khăn nói. Sẽ để cho bản thân có được cô 2 năm. Anh, tại sao, thời điểm em chưa đầy 18 tuổi. Anh nói chờ đầy 18 tuổi. Hôm nay nghĩ đến trong lòng cũng rất đau. Nếu như sớm biết cô và Giang Triết là quan hệ như vậy. Cô nên sớm một chút đem lần đầu tiên tặng cho Giang Triết. Cách chương.